Chương 1061, ban đêm bị ám sát. Nghe xong mập mạp vừa nói như vậy, người gầy cũng thân có đồng cảm, chính mình cùng mập mạp tình huống không sai biệt lắm, bất quá chuyện này nói ra thật sự là vô cùng khó làm cho người ta tin tưởng, hòa thượng đồng dạng sinh hoạt đều là vô cùng thanh đam mờ, từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái nào hòa thượng khẩu vị nặng như vậy. Hai người suy nghĩ hơn 20 phút đồng hồ cũng nghĩ không ra tốt biện pháp, lúc này, Phong hòa thượng đã tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra, thấy hai người giàu dĩ không vui ngồi ở trên giường, trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười, biết hai người này đích thị là tại vì sự tình vừa rồi làm khó. Phong hòa thượng hắng giọng một cái đối với hai người nói, hai người các ngươi cho ta nghe, hòa thượng ra ra ta chưa từng có ngủ trên giường đích thoi quen, đều là ngủ ở dưới giường, hai người các ngươi liền đi dưới giường đợi ta đi. Hai người tuy trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng đã không phải là như vậy kinh ngạc, tại trong con mắt của bọn họ, Phong hòa thượng hiện tại chính là một tên điên. Cả ngày chính là nói một ít ăn nói khùng điên, bất quá nếu như lão giúp đỡ để cho lưu lại cùng hắn, cũng chỉ có thể nghe hắn phân phó. Hai người bất đắc dĩ đem dưới giường thu thập một chút, chui vào. Mà Phong hòa thượng đem chăn trên giường chuẩn bị cho tốt, bên trong lại để đó hai cái gối đầu, nhìn qua như một người đang tại mê đầu ngủ say bộ dáng. Nhìn nhìn kiệt tác của mình, Phong hòa thượng biểu thị hài lòng gật gật đầu, sau đó liền cũng chui được dưới giường. Dưới giường không gian rất chật vật, ba người trở ra hiển lộ có chút chén chúc. Mà Phong hòa thượng căn bản cũng không quản những cái này, trực tiếp liền người nào đi qua, lại còn ngáy khò khò, xem ra ban ngày hẳn là rất mệt nhọc, cho nên ngủ vô cùng hương. Mà mập mạp cùng người gầy hai người lại như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc lúc ở nhà đều là ngủ ở trên giường, từ trước đến nay không có ngủ ở dưới giường đích thoi y quen, mặt khác bên cạnh còn có một cái đang gõ khò khè Phong hòa thượng, hai người căn bản ngủ không được. Thật sự là nhàn rỗi nhàm chán, hai người liền bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. Mập mạp, ngươi ngủ rồi sao nói đùa gì vậy, ngươi tại loại hoàn cảnh này giỏi ngủ lấy sao vậy thì, này Phong hòa thượng cũng không biết phát cái gì thần kinh, vậy mà hảo hảo giường không ngủ, thích tại dưới giường ngủ. Ngươi nói nhỏ chút, vạn nhất đem hòa thượng này ra đánh thức, hai người chúng ta đều muốn xui xẻo. Lúc này, Phong hòa thượng vừa vặn trở mình, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, hai người bị Phong hòa thượng vừa rồi cử động đều nhanh bị dọa tè ra quần, thẳng đến lần nữa đã nghe được Phong hòa thượng tiếng lẩm bẩm. Trong lòng hai người mới dần dần an tâm một ít, cho nên nói chuyện phiếm thanh âm lần nữa giảm thấp xuống rất nhiều. Mập mạp, ngươi nói này Phong hòa thượng rốt cuộc là lai lịch gì, ta như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua, chúng ta lão bản nhận thức cái gì hòa thượng ca cờ loa y người đâu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc chúng ta lão bản người nào đều tiếp xúc, nghe nói còn nhận thức một cái giang hồ lang trung, cái này giang hồ lang trung có thể lợi hại, vậy mà có thể đem Khương lão gia tử bệnh nan y cho chữa cho tốt. Ừ. Việc này ta cũng có qua nghe thấy, không đủ căn bản không thấy được qua, không biết là thiệt hay giả. Ta xem 8 phần là thực, 1 tháng trước ta còn đã từng gặp Khương lao gia tử đi đến trong công ty, khí sắc rất tốt, căn bản không có nhiễm bệnh dấu hiệu. Theo nói như vậy, kia cái giang hồ lang trung thật đúng là có mấy lần. Ừ, chúng ta lão bản bằng hữu đặc biệt quảng, có mấy cái có năng lực đặc thù bằng hữu cũng là rất bình thường. Ngươi nói rất đúng, sáng hôm nay ở phi trường trước cửa thời điểm, ta chú ý tới. Nếu không là cái này Phong hòa thượng, chúng ta lão bản liền sẽ bị xa xa súng bắn tỉa bắn chúng. Cái này có thể nói bất định, cũng có thể là chúng ta lão bản mệnh tương đối khá, vừa lúc ở túi đầu trong trước mắt, súng bắn tỉa đó mới nổ súng, cho nên mới phải tránh thoát một kiếp. Bất quá dường như là Phong hòa thượng yêu cầu lão bản làm như vậy, cho nên mới phải như thế. Ngươi nói đây quả thật là trùng hợp đâu này hay là này Phong hòa thượng thật sự có tài cái này khó mà nói, rốt cuộc tại xã hội này trên người tài ba dị sĩ quá nhiều. Ai biết lúc nào liền có thể gặp được một cái, bất quá từ nơi này Phong hòa thượng hình tượng đến xem, như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, chỉ cảm thấy là một na y ăn ma y hai người đang nói qua, đột nhiên, cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra một đường nhỏ, hành lang ánh đèn vừa vặn dọi vào. Mập mạp cùng người gầy vội vàng ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn cửa, bởi vì bằng trực giác đến xem, này hẳn không phải là tiểu điếm nhân viên phục vụ mở cửa, bởi vì tiểu điếm nhân viên phục vụ đều vô cùng có lễ phép. Ít nhất tại đi vào lúc trước cũng phải gõ gõ cửa, mà người này thì là trực tiếp mở cửa ra. Mập mạp vội vàng đẩy sau lưng đang gõ khò khè Phong hòa thượng, muốn đánh thức hắn, bất quá này Phong hòa thượng thật sự là ngủ quá chết, căn bản gọi bất tỉnh, như cũ ngáy khò khò, ngủ rất say sưa. Lúc này, cửa người đã rón ra rón rén đi đến, mập mạp cùng người gầy vội vàng đình chỉ trong tay hết thể động tác, lẳng lặng quan sát lấy người đến hướng đi. Người tiến vào ăn mặc một đôi giày da, rón ra rón rén đi tới bên giường đứng lại. Sau đó hai người chợt nghe đến 2 tiếng có chứa ống giảm thanh súng vang lên, mặc giày ra người thì nhanh chóng rời khỏi phòng, đem cửa gian phòng đóng kỹ, trước sau gần như không được 3 phút. Thấy mặc giày ra người đi, mập mạp cùng người gầy như cũ không dám động một chút, trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều muốn đình chỉ, sợ kia cái mặc giày ra người lại trở lại, phát hiện bọn họ tại dưới giường. Lại một lát sau, Phong Hòa Thượng trở mình, đối mặt hai người nói, hiện tại hai người các ngươi có thể trở về đến phòng ngủ, ta cũng nên trên giường ngủ. Mập mạp nghe xong Phong Hòa Thượng, nhất thời cả kinh, vội vàng nói, ngài không phải nói ngài thích ngủ ở dưới giường sao? Phong Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng nói, nói hưu nói vượng, ngươi không biết là này dưới giường vô cùng oi bức sao, lại còn không có chuyện còn có con rắn leo lên thân thể, thiên tài thích thủy sảng, giường ngủ phía dưới nha. Nói xong, Phong Hòa Thượng từ dưới giường bò lên xuất ra, lên giường, đối với hai người nói, được rồi, hiện tại không sao, hai người các ngươi trở về ngủ đi. Hai người đáp ứng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra Phong Hòa Thượng cửa phòng, khách khí mặt không coi ai, liền vội vàng hướng phía gian phòng cách vách chạy tới, lấy ra phiếu phòng, rất nhanh mở cửa phòng. Người gầy sau khi vào cửa, lập tức mở đèn, thấy được trên giường một màn, nhất thời kinh sợ ngây người, hai cái giường một người ngủ trên đều là viên đạn dấu vết, hơn nữa trong phòng tất cả đồ vật cũng không có bị lật qua lật lại qua dấu vết, rất rõ ràng, người tiến vào chính là hướng về phía giết người tới, thủ đoạn gọn gàng. Hai người thấy được trên giường cảnh tượng, liếc nhau một cái, trầm ngâm nửa ngày, mập mạp run rẩy đối với người gầy nói, vừa rồi nếu không là Phong Hòa Thượng muốn hai người chúng ta lưu ở gian phòng của hắn, ngủ ở dưới giường, hai người chúng ta hiện tại đã đi gặp Thượng Đế. Người gầy gật gật đầu nói, đúng vậy à, là Phong Hòa Thượng cứu chúng ta một mạng, này Phong Hòa Thượng này thật sự có tài, thậm chí có biết trước năng lực. Khó trách lão bản để cho hai người chúng ta hảo hảo hầu hạ hắn nha. Mập mạp nhìn nhìn trên giường bị tờ MDM đã lộ ra sợi đông, đối với người gầy nói, ta xem, hai người chúng ta hay là đi Phong Hòa Thượng gian phòng ngủ đi, ít nhất tại nơi này còn xem như an toàn, vạn nhất cái này sát thủ phát hiện không đúng, lại trở lại giết hai người chúng ta thế nào. Nghe xong lời của mập mạp, người gầy biểu thị đồng ý, nói với hắn, ngươi nói rất đúng, chúng ta hay là đi Phong Hòa Thượng gian phòng tương đối an toàn một ít. Hai người đi qua thương lượng, lập tức trở về tới Phong Hòa Thượng gian phòng. Thấy Phong Hòa Thượng đã tiếng ngáy như sét, xem ra ngủ vô cùng an tâm, hai người tới trên ghế salon bên cạnh, nằm xuống. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng lại một chút cũng ngủ không được, luôn là cảm giác chờ đợi lo lắng. Tuy nhìn Phong Hòa Thượng ngủ vô cùng chìm, trong nội tâm biết đã không sao, thế nhưng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hai người cứ như vậy nhìn trần nhà, nằm một đêm. Mà đến giết Phong Hòa Thượng người chính là Lâm Tiêu chỗ phái tới, sát thủ tổng cộng có hai cái, một cái tiến nhập đến Phong Hòa Thượng gian phòng, phụ trách đi giết mập mạp cùng người gầy, hai người tới tiểu điếm, đi qua tìm đọc, phát hiện Phong Hòa Thượng cùng Khương Vân Đình lưu lại ở dưới hai cái trợ thủ, để xài bẻn ở lại gian phòng dãy số. Hai người đi qua thương lượng, cảm thấy đợi đến buổi tối một chỗ động thủ, lúc đó, ba người nhất định là xuất phát từ ngủ trạng thái, coi như là mở cửa phòng, không cẩn thận kinh động đến Phong Hòa Thượng, tại 30 giây ở trong, Phong Hòa Thượng là phản ứng không kịp, cho nên lúc này định có thể bảo chứng tuyệt đối không sai. Đến buổi tối, hai cái sát thủ đi tới Phong Hòa Thượng cùng hai cái trợ thủ trong phòng, phân biệt đối với trên giường của bọn hắn mở thương, sau đó thuận lợi rời đi. Sau khi đi ra, hai người còn cảm thấy buồn bực, có phải hay không nhiệm vụ hôm nay có chút quá thuận lợi. Thế nhưng với tư cách là sát thủ mà nói, giết người đều là vô cùng nhanh, coi như là hiện tượng bình thường. Ra tiểu điếm, hai người cho Lâm Tiêu gọi điện thoại, nói cho bọn họ, đã xử lý xong mục tiêu nhân vật, Lâm Tiêu biểu thị cao hứng phi thường, cho bọn họ chuyển khoản một số tiền lớn. Hai người vào lúc ban đêm liền mua lấy vé máy bay, rời đi tòa thành thị này. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Hòa Thượng vừa mở mắt liền thấy được mập mạp cùng người gầy vẻ mặt mỉm cười ngồi ở bên giường nhìn mình. Điều này làm cho Phong Hòa Thượng có chút không thích ứng, vội vàng đối với hai người hỏi, các ngươi liền cái tại sao sẽ ở trong phòng của ta, đêm qua không phải là để cho các ngươi trở về gian phòng của mình ngủ sao? Người gầy hắc hắc một chút, đối với Phong Hòa Thượng nói, hai người chúng ta sợ tên sát thủ kia lần nữa phản trở lại, gây bất lợi cho ngài, cho nên đặc biệt trở lại bảo vệ ngươi. Mập mạp cũng ở một bên đi theo nói, DUNZVIA đúng vậy à, hai người chúng ta đều rất lo lắng ngài. An nguy của ngài quan hệ đến cơm của chúng ta chén A. Phong Hòa Thượng cười cười, đều hai người nói, hai người các ngươi vì cái gì cũng có quầng thâm mắt ta, đêm qua ngủ không ngon sao? Hai người nhìn lẫn nhau liếc một cái, nhìn một chút đối phương GU miêu nhãn, cười cười xấu hổ. Phong Hòa Thượng đã bái khoát tay nói, được rồi, các ngươi hiện tại giúp ta liên lạc một chút Khương Vân Đình, để cho hắn chuẩn bị xe, ta ý định đi trong ngục giam nhìn Lục Vũ. Hai người đáp ứng một tiếng, vội vàng bắt đầu liên hệ lấy Khương Vân Đình lái xe. 10 phút sau, Khương Vân Đình cho Phong Hòa Thượng an bài xe đã đến tiểu điếm dưới lầu. Lúc này, Phong Hòa Thượng ba người cũng đều đã ăn bữa sáng, nhìn một chút thời gian, ba người liền đi xuống lầu, ngồi trên Khương Vân Đình cho Phong Hòa Thượng chuẩn bị xe.